Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 363, ta không nói hết thời. Nhưng là, đây là cuối cùng một bài khúc Dương Cầm. Canh thứ 3, đài dưới khán giả, bao quát video trang web trực tiếp trong kênh nói chuyện người xem đều lẳng lặng nghe từng cái. Dương Cầm ra đi lên đài bắn lên một bài thủ cũng chưa từng nghe qua khúc Dương Cầm. Trần Thanh Tùng ngồi tại đài dưới nghiêm túc nhìn xem, nghiêm túc nghe, mặc kệ là Hoa Hạ Dương Cầm ra vẫn là quốc tế bên trên Dương Cầm ra đều đem hết toàn lực tại cái này sân khấu trình diễn tấu lấy bọn hắn khúc Dương Cầm. Bọn hắn toàn bộ nghe, nhìn xem, lại không ai đang thảo luận, không ai đang nói chuyện. Nhảy lên âm phù tại chung quanh bọn họ bồi hồi, tuần hoàn, tựa như biến thành từng cái tiểu tinh linh đồng dạng kể rõ thường một cái cố sự. Bọn hắn tại dùng âm nhạc tại giao lưu, không hề nghi ngờ đây là đối tất cả Dương Cầm mê đến nói là một trận không tầm thường thao thiết. Thịnh Yến, phảng phất 30 năm trước trận kia tụ hội đồng dạng. Hoa Hạ tài liệu giảng dạy bên trong có mấy bộ khúc Dương Cầm. Chính là tại 30 năm trước sinh ra, hôm nay qua đi, lại có không biết bao nhiêu bộ Dương Cầm danh khúc có thể ra mắt, viết nhập giáo tài bên trong. Không ai biết, nhưng lại không ai hoài nghi nơi này bất kỳ vật gì. Có lẽ, có cái gì lịch sử ra đời. Chu Giao nhìn xem Lục Viễn, tất cả mọi người tựa hồ cũng tại đắm chìm ở Dương Cầm bên trong. Duy chỉ có Lục Viễn tựa hồ nhìn xem cái này, nhìn xem kia, một bộ mặt kìm nén đến rất đỏ đồng dạng. Lục ca đây là thế nào? Phùng Húc cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn phát hiện mình xem không hiểu Lục Viễn chính đang làm gì. Hắn cảm thấy Lục Viễn có chút xấu hổ. Hắn vì cái gì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Cái này không giống như là cái gì kích động biểu lộ. Cái này ngược lại giống như là cái gì đều không lại biểu lộ. Là, hắn không lại, tất cả mọi người có thể tại đài trưởng sáng tác mình khúc Dương Cầm. Nhưng là Lục Viễn lại cái gì đều sáng tác không ra. Hắn hiện tại tuyệt đối cảm giác được rất xấu hổ. Là, chính là như vậy, cách đó không xa Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người cũng nhìn xem Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết cảm giác Lục Viễn tựa hồ rất khó chịu. Về phần An Hiểu thì cảm thấy Lục Viễn tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật từng cái Dương Cầm ra lên đài. Từng cái xuống tới, tất cả mọi người dùng mình tác phẩm tại câu thông. Lục Viễn lúc nào đi lên? Không riêng gì An Hiểu ngay tại nghĩ như vậy. Đồng dạng ở đây tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bọn hắn không muốn Lục Viễn dạng này quái vật lại cả cục đều kìm nén cái gì đều không làm dù sao. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn tại rất dụng tâm tại viết đồ vật viết cái gì. Nói nhảm, khẳng định là trong biên chế khúc sáng tác bài hát a. Hắn luôn không khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy viết linh tinh vẽ linh tinh giả vờ già. Vịt a. Coi như tin tưởng heo mẹ biết trèo cây bọn hắn cũng không tin tưởng Lục Viễn lại tại loại này. Trang nghiêm trường hợp dưới làm cái này, sân khấu tự nhiên rất óng ánh. Đối bất luận cái gì Dương Cầm ra đến nói đều rất có lực hấp dẫn. Một bài thủ khúc Dương Cầm cho Lục Viễn cảm giác chính là êm tai. Chính là rất lợi hại về phần như thế nào êm tai. Như thế nào lợi hại? Coi như Lục Viễn khoảng thời gian này một mực tại cường hóa Dương Cầm tri thức. Tổng lại dành thời gian vụng trộm luyện Dương Cầm. Nhưng hắn như cũ không cải biến được một chút liên quan tới Dương Cầm chi tiết miêu tả. Có một ít Dương Cầm ra rất lợi hại. Nghe một đoạn chương nhạc sau liền có thể hoàn chỉnh viết ra loại này chương nhạc. Sự thật ngồi tại khách quý vị thượng thường một cái Dương Cầm ra đều có loại bản lãnh này. Bọn hắn từ nhỏ chính là thiên phú hơn người thiên tài. Từ nhỏ vẫn tiếp xúc Dương Cầm. Rất nhiều nhỏ bé đồ vật đều nghe được rất rõ ràng. Về phần Lục Viễn hắn xác thực có Dương Cầm phương diện này thiên phú. Xác thực cũng rất mạnh. Đáng tiếc hắn chung quy là tiếp xúc Dương Cầm quá ngắn. Cho nên, hắn nghe không hiểu rất nhiều chi tiết phương diện thao tác. Hắn chỉ có thể làm bộ dùng dư quang len lén nhìn xem Edward. Brando bọn người, những người này như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng gật gật đầu, tựa hồ tìm được cái gì linh cảm tiếp tục cẩn thận biên soạn. Suy nghĩ, trận này giao lưu lại đã đạt tới một loại lục viễn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hắn cảm giác phía trên này trừ mình ra, những người khác đắm chìm ở rất huyền diệu thế giới bên trong. Bọn hắn đều tại dùng chương nhạc trao đổi lục viễn giống một cái thằng xui xẻo đồng dạng càng ngồi. Lấy càng không thoải mái, đặc biệt là những ký giả này cùng ống kính thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên mình về sau. Lục viễn càng phát ra cảm thấy áp lực này to lớn. Loại trường hợp này chung quy không thích hợp ta. Chung quy không phải thuộc về ta thế giới. Cho nên, ta tại sao phải ngồi ở chỗ này đâu? Lục viễn lâm vào suy nghĩ. Lúc này, trước đó xấu hổ cùng bất an cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Lục viễn có chút nhắm mắt lại. Tiếp tục như vậy không được a? Là... Dạng này một mực giả vờ giả vịt hoàn toàn không được. Có lẽ, tại cái này giao lưu lại sân khấu bên trên, mình có hay không có thể tuyên bố thứ gì? Khúc Dương Cầm mình bây giờ lại đánh đều là nửa phế phẩm. Hoặc là chính là lại bắn ra đầu. Hoặc là chính là lại đánh cao chiều bộ phận. Hoặc là chỉ ghi nhớ như vậy một chút điểm giai điệu rất hiển nhiên. Vật như vậy đặt ở cái này sân khấu bên trên đều là không thích hợp. Như vậy, hắn chỉ có cuối cùng một bài dùng guitar khúc cải biên khúc Dương Cầm, Thiên Không Thành. Cũng chỉ có Thiên Không Thành, hắn mới có thể hoàn chỉnh bắn ra đến Thiên Không Thành, đàn. Xong về sau đâu, coi như ứng phó được nhất thời, còn có thể một mực ứng phó xuống dưới sao? Rất nhiều thứ không phải dựa vào giả liền có thể. Mình không có trình độ. Coi như giả bộ cho dù tốt, diễn cho dù tốt, mình sớm muộn muốn bị chọc thủng. Không có người nào là đồ đần. Làm cái cuối cùng Dương Cầm ra đàn xong muốn đánh đồ vật một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay qua đi. Sân khấu đột nhiên im bặt mà dừng, toàn bộ sân khấu đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Tất cả mọi người trừ Brando cùng Lục Viễn bên ngoài, tất cả mọi người lên đài qua. Brando cũng có một chút lĩnh ngộ. Hắn vốn định đi hướng sân khấu nhưng vô ý thức nhìn một chút Lục Viễn về sau. Hắn lại ngừng lại, hắn cảm thấy mình hiện tại cũng không phải là lên đài thời điểm. Hắn cảm giác được Lục Viễn tựa hồ ngay tại lĩnh ngộ lấy thứ gì. Cái này dùng tiếng Hoa đến nói chính là đốn ngộ nhập định. Là, có lẽ Lục Viễn đốn ngộ nhập định, hiện tại ai cũng không thể quấy nhiễu. Kennedy chú ý tới Lục Viễn, hắn vừa muốn nói gì, lại bị cách đó không xa Edward ngăn lại. Edward nghiêm túc lắc đầu, Kennedy một trận kỳ quái, sau đó khi hắn nhìn một chút Lục Viễn về sau, đều gật gật đầu, hắn đã hiểu, hắn nhìn thấy Lục Viễn nhắm mắt lại. Tựa hồ đang trầm tư, biểu lộ khi thì nhíu mày, khi thì sáng tỏ thông suốt, khi thì thở sâu khẩu khí. Chẳng những Brando cùng Kennedy chú ý tới những này, liền ngay cả cái khác Dương Cầm ra cùng phía dưới người xem đều chú ý tới một màn này. Bọn hắn kỳ quái, bọn hắn nghi hoặc, tất cả mọi người đang suy đoán Lục Viễn đến cùng suy nghĩ ra cái gì từ khúc. Tất cả mọi người đang đợi Lục Viễn mở to mắt, loại này yên tĩnh có thể truyền nhiễm, nháy mắt, liền ngay cả đài dưới những nghị luận kia thanh âm cũng ngừng lại. Lục Viễn đột nhiên cảm nhận được kỳ quái yên tĩnh về sau có chút mộng. Khúc Dương Cầm đâu? Làm sao không có Khúc Dương Cầm rồi? Hắn mở to mắt, sau đó giật nảy mình, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Bao quát đài bên trên Dương Cầm ra, phía dưới người xem, ống kính, thậm chí sân khấu bên trên đèn quang cũng tựa hồ trở nên nhu hòa một chút. Bọn hắn đang làm gì? Lục Viễn có chút mờ mịt cảm giác, ra rồi. À, chúng ta đều đang chờ ngươi. chờ lấy ta. Vâng, đều đang chờ ngươi. A, chờ ngươi trèo lên bên trên sân khấu. Ngươi hẳn là có lĩnh ngộ thứ gì a? Edward nhìn xem Lục Viễn phá vỡ loại này yên tĩnh. Lục Viễn có thể nghe hiểu được Edward đang nói cái gì. Đồng thời hắn cũng có thể đáp lại Edward. Nói nhảm, học thời gian dài như vậy tiếng Anh. Nếu như hắn còn cái gì đều không hội thoại, như vậy hắn đến cùng là có bao nhiêu phế vật a? Tạ ơn, ta cũng không có lĩnh ngộ thứ gì. Lục Viễn thở phào một cái. Thật dài thở phào một cái. Lúc đầu cảm thấy áp lực như núi, hắn đang nghĩ thông suốt về sau. Hắn đột nhiên phát hiện hết thảy đều không giống sự thật bên trên. Vừa rồi hắn một mực tại đối tự mình tiến hành lấy tâm linh khảo vấn. Một mực tại hỏi đến mình rốt cuộc muốn giả tới khi nào. Hắn không muốn giả là hắn chính là một cái dương cầm cấp độ nhập môn tân thủ thế nào. Đã mình không thích lời như vậy, như vậy tại sao phải miễn cưỡng mình đâu. Thẳng thắn, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào ý nghĩ. Thậm chí không nên bị loại này sân khấu trói buộc. Là một cái chân chính mình liền tốt. À, ngươi không có sao. Có lỗi với các vị. Trải qua thời gian dài, ta vẫn luôn để mọi người ngộ hội. Lục Viễn đột nhiên đứng lên. Phi thường chân thành, rất chân thành mà đối với tất cả mọi người bái. Sau đó lộ ra một cái tiếu dung. Tất cả mọi người phi thường kỳ quái. Bọn hắn rất nghi hoặc Lục Viễn vì cái gì sẽ lộ ra loại này kỳ quái tiếu dung. Loại nụ cười này không giống như là lĩnh ngộ được cái gì. Cũng không giống là những vật khác. Đảo ngược mà có một loại giải thoát cảm giác. Lục Viễn sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó yên lặng hướng sân khấu đi qua. Khi đi tới hội trưởng Lưu Kiến Bân bên cạnh thời điểm, Lục Viễn đồng dạng rưng rưng. Thật xin lỗi, Lưu hội trưởng, ta có thể tại sân khấu bên trên tuyên bố một sự kiện sao? Tiểu Lục, ngươi còn tốt đó chứ? Nếu quả thật không được lời nói, không nên miễn cưỡng. Lưu Kiến Bân cảm giác được Lục Viễn tựa hồ không thích hợp, lập tức trong lòng hơi siết chặt, sau đó quan tâm nhìn xem Lục Viễn. Ta rất tốt, chính là cảm giác rất buông lỏng ta không miễn cưỡng. Ta muốn hướng tất cả mọi người nói lời xin lỗi. Lục Viễn rất chân thành mà nhìn xem Lưu Kiến Bân. Biểu lộ cơ hồ là khẩn cầu. Lưu Kiến Bân vô ý thức gật gật đầu. Tạ ơn. Sau đó, Lục Viễn cười cười. Từng bước một tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống tới đến chính giữa sân khấu nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Sau đó hắn lại bái. Ta muốn hướng các vị nói một tiếng thật có lỗi. Trải qua thời gian dài, các vị đối ta đều tồn tại rất nhiều ngộ hội. Ta cũng biết loại này ngộ hội căn nguyên tồn tại ở chỗ nào hôm nay. Hẳn là ta một lần cuối cùng khắp nơi dạng này sân khấu bên trên đánh đàn dương cầm. Về sau, có lẽ một đoạn thời gian rất dài, có lẽ vĩnh viễn, tóm lại, ta khả năng sẽ không lại sáng tác. Lại biên soạn cái gì khúc dương cầm. Ta không muốn nói cái gì hết thời. Hết thời căn bản vô dụng. Ngay tại vừa rồi, ta nhìn thẳng vào mình thời điểm nghĩ thông suốt thật nhiều đồ vật. Ta cũng không có cái gì tài hoa. Không trang bức. Thật không trang bức. Ta xác thực không có. Coi như trước đó có. Hiện tại cũng cơ bản bầu trời. Cho nên ta biết sau này ta căn bản không có khả năng lại sáng tác bất cứ vật gì. Trong đầu ta có vài đoạn khúc nhạc dạo, vài đoạn giai điệu, đồng thời, ta còn cuối cùng một bài khúc dương cầm. Cái này thủ khúc dương cầm gọi Thiên Không Thành. Mới đầu là dùng guitar đánh, hiện tại cải biên thành khúc dương cầm. Mọi người không cần tại võng bên trên tìm, võng bên trên không có. Bởi vì thế giới này bên trên không ai đánh qua. Toàn bộ giai điệu đều tại trong đầu của ta. Tốt. Ta muốn nói đều nói xong. Ta liền dùng cuối cùng một bài hoàn chỉnh khúc dương cầm. Còn có nào nửa tàn dương cầm giai điệu cùng mọi người nói cái khác đi. Lục Viễn lần nữa bái, sau đó sửa sang lại quần áo một chút cùng cà vạt. Chậm rãi hoạt động một chút ngón tay. Lục Viễn lúc nói những lời này đợi hoàn toàn là dùng tiếng Trung nói. Cho nên những này quốc tế Dương Cầm gia nhóm trong lúc nhất thời không chút nghe hiểu. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lục Viễn thanh âm rất thản nhiên, rất chân thành, đồng thời mang theo kia một tia chân thành tha thiết cô đơn cảm giác. Là, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn nhất định tại tuyên bố một kiện phi thường khó lường sự tình. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn yên lặng đi hướng Dương Cầm, cũng không có chậm rãi ngồi xuống, làm phiên dịch đem Lục Viễn lời hoàn toàn phiên dịch cho những này Dương Cầm gia về sau. Những này Dương Cầm gia trợn tròn mắt. Cái gì? Lục đây là thế nào? Hắn là nhận cái gì đả kích sao? Hắn muốn từ này rời khỏi Dương Cầm một chuyến này sao? Thượng đế a, hắn mới còn trẻ như vậy. Hắn, Edward cùng Kennedy đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đối Lục Viễn lời nói khó mà đưa tin. Bất quá, Edward đột nhiên nhớ tới Lục Viễn đã từng tựa hồ cũng đã nói những này cùng loại lời nói về sau. Ngược lại là hơi tốt một chút thế, nhưng là sau đó tưởng tượng lại không đúng. Lục Viễn có thể tại loại trường hợp này dưới tuyên bố những lời này như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn là nghiêm túc, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Brando cũng nghe ngây người. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn vậy mà có thể như vậy. Đài dưới khán giả khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Lục Viễn vậy mà tuyên bố là vật này. Cuối cùng một bài khúc Dương Cầm. Chu Dao càng là che miệng. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy một loại bi tình cảm giác. Nàng cảm thấy Lục Viễn bóng lưng tựa hồ là như vậy kiên cường, nhưng lại yếu ớt như vậy. Về phần Phùng Húc thì mộng, Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì lại đột nhiên tuyên bố những vật này? Thừa nhận mình không giỏi hoa? Là khiêm tốn vẫn là cái gì? Đây là tại chơi cái gì xáo lộ? Cái này hắn chẳng lẽ không biết cái này sân khấu đại biểu cho cái gì sao? Chẳng lẽ không lại ảnh hưởng hắn tương lai Dương Cầm con đường sao? Phùng Húc trong gió lộn xộn trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.